Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, chương 2234, hắn hoành tùy hắn hoành. 3. Lý Kỳ Phong giờ phút này 10 phần tức giận, hắn thật vất vả đạt được ngủ thời cơ, lại là không nghĩ tới bị người quấy rầy. Giờ phút này trong đầu của hắn có chút u ám, đau đớn, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Ngươi không nên xuất hiện vào lúc này. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Kia hán tử cao lớn đem trọng chùy kháng tại trên bờ vai, nhếch miệng cười một tiếng, nói: A tỷ để cho ta giết ngươi, dạng này ta liền có thể đạt được thật nhiều tiền. Si hán. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Sau một khắc, dưới chân hắn nhánh cây bị đứt gãy. Nhánh cây là bị một cây mũi tên bắn đoạn. Lý Kỳ Phong đứng thẳng tại mặt khác trên một nhánh cây. Một nữ tử tiến vào trong tầm mắt của hắn. Nữ tử trên mặt lụa mỏng, đứng ở một gốc đại thụ che trời trên ngọn cây. Thân mang tử bạch sắc giáp vải, mái đầu bạc trắng bị buộc thành đuôi ngựa. Tư thế hiên ngang, trong tay nàng cầm một chương cao cỡ nửa người đại cung. Cung trên người có màu tím đen khí tức lượn lờ. Nàng chính cong cung cài tên. Trên đầu tên có mắt trần có thể thấy màu đỏ tím khí cơ nhanh chóng ngưng tụ. Một tiễn nhập hồn, lỏng dây cung, tiễn ra, đầu mũi tên đem chung quanh thiên địa nguyên khí quét sạch sành xanh. Nếu như nói khoảng cách giữa hai người là một chương màn sân khấu, như vậy một tiễn này liền là cái kéo. Trong nháy mắt đem chương này màn sân khấu xé vỡ thành hai mảnh. Trong nháy mắt, phá không mà tới, vũ tiễn ẩn chứa bá đạo vô song sát phạt khí tức. Vô ngã không hán, Lý Kỳ Phong sắc mặt kịch biến, đã là muốn tránh cũng không được tình hình dưới. Niệm lực tại trong nháy mắt càn quét mà ra, tạo thành một đạo rắn chắc hộ thuẫn. Sắc bén đầu mũi tên đính tại hộ thuẫn phía trên, xa vào đến ngắn ngủi đứng im. Thần dụ kiếm điểm ra, đột nhiên trong lúc đó, vũ tiễn vỡ vụn thành từng mảnh. Thần dụ kiếm thì là rung động không ngớt, thậm chí tại khí tức liên hệ phía dưới, Lý Kỳ Phong trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạc ửng hồng chi sắc. Lỗ mũi cùng khóe mắt có máu tươi tràn ra. Nữ tử một tiễn này đích thật là bá đạo vô song, rất có một tiễn đoạt mệnh chi thế. Cung tiễn vốn là trên chiến trường sát phạt lợi khí, sở trường về đến đạo này võ đạo cao thủ, lấy tự thân tâm huyết rèn luyện trong tay chi cung, lấy trong lồng ngực chi khí cô đọng trong lòng chi tiễn, lấy quyền đạo chi phá toái, lấy kiếm đạo chi sát phạt. Một tiễn xuất ra, không hắn vô ngã, vô địch không về sau, cách xa nhau trăm ngàn dặm xa mà kinh thiên nhất kích, không chút nào kém hơn phi kiếm vạn dặm chảm đầu người. Nếu là có thể tu luyện tới vô thượng cảnh giới, chỉ sợ là một dưới tên, vạn vật đều diệt, chỉ là được cái này mất cái kia. Này pháp bá đạo không giả, thế nhưng là tu luyện cung tiễn người thường xuyên lấy tâm huyết rèn luyện cung tiễn, sẽ hao tổn thọ nguyên. Trọng yếu hơn là cung tiễn chỉ thích hợp ở phía xa bắn giết, một khi để cho địch nhân cận thân, chỉ sợ là 10 phần nguy hiểm. Một tiễn vô công, nữ tử mày nhăn lại, trong đôi mắt trở nên 10 phần ngưng trọng. Nữ tử hít sâu một hơi, không chút do dự lần nữa dương cung lắp tên. Cả dương trường cung trên vờn quanh hai màu đen trắng khí tức đại thịnh, vờn quanh lấy nàng cả người xoay quanh một tuần, cuối cùng lại hội tụ đến đầu mũi tên bên trên, giống như một vòng âm dương song ngư tại cấp tốc phóng đại. Theo một tiễn này xúc thế, nữ tử chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu tùy theo rung động, phảng phất một nồi muốn đốt lên nước sôi, lăn lộn bốc lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Nữ tử tiễn 10 phần bá đạo, cực kỳ khó đối phó. Giờ phút này, nếu như chờ đến hắn tụ lực hoàn thành, chỉ sợ hắn còn phải lại ăn một phen đau khổ mới có thể giải quyết cái này mũi tên thứ hai. Huống chi phía sau hắn còn có một vị lực bạt sơn hà si hán. Hắn trọng trùy thế nhưng là lợi hại. Hơi một suy nghĩ, Lý Kỳ Phong tâm niệm vừa động, vô số chuôi lợi kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn, đánh đòn phủ đầu. Sau một khắc, vạn kiếm bôn tập mà xuống, xông về phía nữ tử. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn Lý Kỳ Phong sát chiêu, buông ra câu dây cung ngón tay, bắn ra mũi tên thứ hai. Đầu mũi tên vẫn là trực chỉ Lý Kỳ Phong. Một tiễn này chi uy thế kinh khủng, còn hơn nhiều mũi tên thứ nhất. Cường đại mũi tên trực tiếp là lấy tồi khô lạp hủ khí thế chôn vùi chạy vung giết mà xuống vạn kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm khẽ động, quét ngang mà ra, rơi vào lợi trên tên. Trong chốc lát, một tiễn này khó khăn lắm chếch đi vài tấc phương hướng. Đồng thời thân hình lướt ngang một phần, hiểm lại càng hiểm đất tránh thoát một tiễn này. Một tiếng vang thật lớn, cùng Lý Kỳ Phong sượt qua người vũ tiễn bay vào trong rừng rậm. Nổ nát cây cối vô số, như từ trên cao hướng phía dưới quan sát. Có thể nhìn thấy to như vậy một tòa rừng rậm đúng là bị một tiễn này xé rách ra một đạo dài đến gần 10 trượng, khe hở, núi hồ, mũi tên thứ hai chưa trúng. Nữ tử phát ra một tiếng quát nhẹ, tới, đại hán thân thể đột nhiên mà động. Trong tay trọng trùy lập tức mang theo khai sơn phá vỡ nhạc lực lượng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Thần dụ kiếm đâm giết mà ra, trọng trùy lập tức bay ngược mà đi, tứ lạc bạt thiên cân, đại hán người đứng đầu nắm chặt trọng trùy, chân đạp thân cây, dùng cái này mượn lực phóng lên tận trời. Hắn mỗi một lần mượn lực, thô to thân cây chính là phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Đại hán thân thể phóng lên tận trời, trọng trùy đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng rút lui, một chùy này bá đạo vô song, cho dù là hắn cũng không dám cứng đối cứng. Một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây bị ép cong sau đó băng thẳng. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, dưới chân liên tục mà động. Lý Kỳ Phong hướng phía nơi xa lao đi, lưu đến thanh sơn tại, không lo không củi đốt. Nữ tử cung tiễn thật sự là quá mức bá đạo, hắn hiện tại không có khả năng cứng đối cứng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cử động, nữ tử thần sắc giật mình, chợt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể khẽ động, theo sát trên Lý Kỳ Phong tung tích. Đại hán thì là phát ra gầm lên giận dữ, tay cầm trọng truy, nhanh chân đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Đây là một trận truy sát. Trong rừng rậm một đuổi một chạy, tựa như một trận thợ săn cùng con mồi ở giữa săn đuổi. Thợ săn không có nhất kích tất sát nắm chắc, con mồi cũng không phải toàn không còn sức đánh trả, thậm chí lúc nào cũng có thể vị trí trao đổi. Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong tự tin nếu có thể cùng tên kia cầm cung nữ tử chém giết gần người, đại khái có thể có 9 thành phần thắng. Nhưng hắn lúc này chẳng những không dám quay đầu, thậm chí không dám chút nào giảm bớt trước chạy tốc độ. Nữ tử tiễn thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu là lại thụ nữ tử kia một tiễn, như vậy hắn lại không nắm chắc an nhiên chạy ra thương khung điện vây giết. Một đường truy sát nữ tử cũng là hết sức rõ ràng khuyết điểm của mình. Nếu để cho Lý Kỳ Phong cận thân chỉ sợ nàng liền là giữ nhiều lành ít. Vì vậy nàng tận lực duy trì cùng Lý Kỳ Phong khoảng cách an toàn. Hơi chút ít nhíu mày, nữ tử thái độ đối với Lý Kỳ Phong cũng là trở nên thận trọng lên. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại còn tại dự đoán của nàng bên trong. Lớn thời gian nửa nén hương về sau, nữ tử cùng Lý Kỳ Phong ở giữa khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy không đủ trăm trượng khoảng cách. Nữ tử cắn môi một cái, nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi núi hổ, đột nhiên ra tốc, Đột nhiên ở giữa Lý Kỳ Phong bóng lưng tại tầng tầng trong rừng rậm lờ mờ có thể thấy được. Mà lại khoảng cách của hai người còn đang không ngừng thu nhỏ. 90 trượng, thân mang tử bạch sắc giáp vải nữ tử nhếch lên khinh bạc bờ môi. Từ phía sau lưng ống tên bên trong nhặt lên một chi đặc chế sơn hắc vũ tiễn. 80 trượng, nữ tử bắt đầu dương cung. 70 trượng, nữ tử tâm thần thủ nhất. Vô ngã không hắn. 60 trượng, nữ tử bỗng nhiên vọt lên. Ở giữa không trung kéo cung như trăng tròn. Một mạch mà thành, mũi tên thứ ba phá không mà đi. Nữ tử tiễn thuật cũng không sức tưởng tượng. Xưa nay không giảng cứu cái gì tản ra hoặc là liên châu tiễn. Một tiễn liền là một tiễn. Một tiễn có thể giết người cũng không cần mũi tên thứ hai. Cho nên nàng mỗi một tiễn đều là sát chiêu. Mũi tên thứ ba mặc dù không có trước hai mũi tên làm nền xúc thế, nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Bắn thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.